Chương 66, lần thứ hai chồng. Nhược Phi cha ta đem Hà Đông khai trừ rồi điện thoại di động một chuyển được Lăng Thanh Tuyết liền hưng phấn nói rằng, sau đó không cần tiếp tục phải nhìn thấy tấm kia chán ghét mặt hì hì hạ. Nhược Phi cười ha hả nói rằng, có đúng không Lăng thúc thúc nhanh như vậy liền làm quyết định a, ta còn tưởng rằng hắn muốn do dự thật nhiều ngày đây. Thông qua ngày hôm qua ngắn ngủi tiếp xúc, Hạ Nhược Phi có thể thấy Lăng Khiếu Thiên là cái rất nặng nghĩa khí người, Hà Đông là đối với hắn có cứu mạng đại ân. Lao tiểu đội trưởng nhi tử, muốn làm ra khai trừ quyết định của hắn, đối với Lăng Khiếu Thiên tới nói hẳn là rất gian nan. Lăng Thanh Tuyết nói rằng, làm sao có khả năng không do dự, ngày hôm qua cha ta khả năng một đêm đều không ngủ, sáng sớm lên nhìn ánh mắt hắn bên trong tất cả đều là tơ máu. Buổi sáng hắn cu nở dê là đứng ngồi không yên, vừa nay tiến vào thư phòng đi cho Hà bá bá gọi điện thoại, lại lúc đi ra liền làm ra khai trừ Hà Đông quyết định, hóa ra là như vậy a, xem ra vị kia lão tiểu đội trưởng không có ném mất quân nhân bản sắc cá. Hạ Nhược Phi âm thầm gật đầu nói rằng. Lăng Thanh Tuyết do dự một chút, mới mở miệng nói rằng, bất quá Nhược Phi, cha ta chính đang cho vài bằng hữu người quen gọi điện thoại đây, phỏng chừng là muốn cho Hà Đông sắp xếp công tác, ngươi sẽ không tức giận đi. Hạ Nhược Phi thấy buồn cười, sau đó nói, ta tức cái gì, ta chỉ là yêu cầu Lăng Kỳ ăn uống khai trừ Hà Đông, còn Lăng thúc thúc cho Hà Đông tìm việc làm, đó là của hắn hành vi cá nhân, ta tại sao phải tức giận, nói thật sự, hắn nếu là không làm như vậy, vậy thì không cứ gọi Lăng Khiếu Thiên. Lăng Thanh Tuyết le lưới một cái hỏi, khiến cho thật giống ngươi hỉ hệ ú thêm cha ta dường như. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, có người không cần tiếp xúc quá nhiều, có lúc một đôi lời liền có thể nhìn ra của hắn là người. Ơ còn theo ta ba tỉnh táo nhung nhớ đây, Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói. Đó là Hạ Nhược Phi thuận miệng nói, tiếp theo lại nói, no y đi no y lại, ta sẽ đưa ra khai trừ Hà Đông yêu cầu, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi bị hắn dính chặt lấy phiền muốn chết. Vì lẽ đó thẳng thắn mượn cơ hội này đưa cái này con rồi đuổi đi, về phần hắn đi cái gì khác công ty công tác, theo ta có một lồng tiền quan hệ à. Nói thật, Hà Đông như vậy mặt hàng, Hạ Nhược Phi căn bản sẽ không có để ở trong mắt, ở Hạ Nhược Phi xem ra, Hà Đông vẫn đúng là hay cùng một con rồi không khác nhau gì cả. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe, lập tức mừng rỡ nói rằng, nguyên lai ngươi quan tâm ta như vậy à. Ơi Hạ Nhược Phi vô vô cái chán, vội vã nói sang chuyện khác, cái kia Thanh Tuyết, chúng ta vẫn là tâm sự chuyện hợp tác đi. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa khẽ hừ một tiếng, đối với Hạ Nhược Phi một xúc tức lùi biểu hiện khá là bất mãn, bất quá na nở dê vẫn là không cam lòng địa nói rằng, yêu cầu của ngươi đã thỏa mãn, cha ta nói rằng ngọ tự mình quá khứ tìm ngươi ký hợp đồng, hài lòng chưa. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc nói, ngươi gọi hắn trước tiên đừng đến đây đi, ta công ty của chính mình rất nhanh sẽ đăng ký được rồi, đến thời điểm trực tiếp dùng công ty danh nghĩa thiêm. Không phải vậy còn phải lại đổi một lần hợp đồng, như vậy một bước đúng chỗ thật tốt. Nhưng là công ty chúng ta hiện tại CNGFT của người đảo nguyên rau dưa A. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói rằng, một ngày cũng chờ không được rồi. Hạ Nhược Phi ha ha cười nói, cung cấp rau dưa sự tình không làm lỡ, ngươi chuyển cáo Lăng thúc thúc. Ngày mai các ngươi là có thể phái người tới kéo món ăn, cứ dựa theo chúng ta lần trước ước định số lượng cùng gia ca này còn tạm được. Lăng Thanh Tuyết khẽ cười nói, cái kia sáng mai ta mang xe lại đây vận rau dưa nhà A, ngươi cũng tới A. Hạ Nhược Phi theo bản năng mà hỏi. Hừ, làm sao không hoan nên phải không, Lăng Thanh Tuyết khẽ hừ một tiếng hỏi. Cái kia ngược lại không là, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, bất quá một mình ngươi lớn quản lý công tác như vậy bận hiệu, kéo món ăn loại chuyện nhỏ này liền không cần tự thân xuất mã đi. Ta càng muốn đến, Lăng Thanh Tuyết nói rằng, ngươi còn nợ ta một bữa cơm đây, ngày mai chuẩn bị cẩn thận nha, ta liền ở chỗ của ngươi ăn cơm chưa. Hạ Nhược Phi trong lòng một trận kêu khổ, xem ra nha đầu này ngày mai là chuẩn bị ở chỗ này biên vừa giữa chưa ai, chính mình thành ngày còn bận việc hơn sự tình nhiều như vậy, nào có ở không cùng nàng a. Bất quá Lăng Thanh Tuyết đều mở miệng, hơn nữa chính mình xác thực là nợ na nở dê một bữa cơm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cu nở dê không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cười khổ đồng ý. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi cho Tây Giang Nguyệt hội sở Trịnh Tổng gọi điện thoại, đem mình cùng Lăng Kỳ ăn uống chuyện hợp tác cho hắn thông báo một tiếng. Đây là lúc trước hai người liền ước định cẩn thận, hơn nữa Lăng Kỳ ăn uống cùng Tây Giang Nguyệt hội sở mục tiêu khách hàng hoàn toàn khác nhau, huống hồ cung hàng lượng cũng không nhiều, căn bản không cần lo lắng hội sở cao cấp khách hàng trôi đi. Có tiền người có địa vị ăn chính là một loại phẩm vị. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn đồng dạng là đào nguyên rau dưa, nhưng hội sở hội viên bình thường QNZ không biết hàng tôn hưu quý đi chỗ đó loại đại chúng ăn uống nơi tiêu phí. Bởi vậy Trịnh Tổng cũng không có cái gì không vui, ngược lại là ở trong điện thoại cùng Hạ Nhược Phi trêu chọc vài câu, nói là lần sau Hạ Nhược Phi đi Tây Giang Nguyệt, an bài cho hắn một con rồng phục vụ. Nghe được Đào Nguyên rau dưa cho Tây Giang Nguyệt hội sở mang đến độ hot, khiến cho Trịnh Tổng tâm tình thật tốt. Hạ Nhược Phi mình làm bữa trưa ăn, khi hắn thu thập xong bát đũa chuẩn bị về phía sau viện nhìn cải thiện mầm thời điểm, liền nhận được chuyển phát nhanh đa y thu điểm điện thoại, hóa ra là hắn đặt hàng hoa nhỏ buồn, nhiều thịt thực liêu các thứ đã đến. Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút kinh hỉ, hắn vốn đang cho rằng muốn ngày mai mới có thể thu được, nếu ngày hôm nay cũng đã thu được, vậy thì tốt nhất. Dù sao ngày mai buổi sáng Lăng Thanh Tuyết muốn tới, e sợ làm không là cái gì sự tình. Liên Hạ Nhược Phi không ngừng không nghỉ địa lái xe tới đến Trường Bình huyện thành cái kia ra chuyển phát nhanh đa y thu điểm lấy hàng, lớn lớn cái dương cơ hồ chiếm đầy toàn bộ xe đấu. Lái xe trở lại biệt thự chi sau, Hạ Nhược Phi quan sát một hồi xung quanh không có ai, liền trực tiếp đem cái kia cái dương lớn thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó bước nhanh lên lầu khóa kỹ cửa sổ, lấy ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghĩ tiến vào không gian. Ở trong không gian, Hạ Nhược Phi mở ra cái dương, lấy ra bên trong mấy trăm tờ lặt tiệp hoa nhỏ buồn cùng mấy lớn sợi túi nhiều thịt thực liêu. Không giống nhiều thịt thực vật, đối với thực liêu yêu cầu QNZ là không giống nhau. Hạ Nhược Phi là châm đối với mình hiện hữu nhiều thịt giống, mỗi một loại đều mua một đại túi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền bắt đầu đối với nhiều thịt tiến hành lần thứ hai trồng sinh sôi nảy nở. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này Hạ Nhược Phi càng là xe nhẹ chạy đường quen. Vẫn là này thanh bụt ảm, sở trái đỡ 888 con truy, không giống chính là lần trước Hạ Nhược Phi vẫn là thân mắc bệnh nan y, mà bây giờ hắn không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa thực lực so với mình cao nhất thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Một cách tự nhiên, của hắn công tác hiệu suất QNZ cao không ít. Năm cái nhiều giờ chi sau, mười mấy buồn nhiều thịt cây mẹ vết thương đầy dẫy, dáng dấp thê thảm. Mà chúng nó bên cạnh thì lại thêm ra hơn 180 buồn trồng tiểu nhiều thịt. Hạ Nhược Phi lấy ra điều phối tốt cánh hoa dung dịch, ở nhiều thịt cây mẹ mỗi một vết thương trên đều tung một chu tờ, sau đó lại dùng đem cánh hoa dung dịch lần thứ hai pha loãng, cùng tới nước gấm bên trong linh đầm nước dung hợp lại QNZ nhau, cho mỗi một chậu tiểu nhiều thịt đều rót nước. Hạ Nhược Phi hài lòng vỗ tay một cái, cầm lấy CV và ho linh đầm nước gấm nước, dầm dầm địa quán mấy ngụm lớn nước. Nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái, mệt nhọc diệt hết. Sau đó, chỉ cần chờ đợi mấy ngày thời gian, những này tiểu nhiều thịt là có thể lên ra bán ra, này có thể lại là lớn mười mấy vạn thu vào a.